ngô cột kính bạch thầy, con xin đọc bài. Kính dạy mê muội thầy có hư không, trong hư không kẻ tâm tội kẻ trạm thành sắc, tức là vào kiếp trượt. Con gọi là vào kiếp trượt. Chữ kiếp là cái gì? Nói về thời gian, tức là có sáng có tối, là có ngày có đêm. Tức ngày đêm rồi chúng ta tính ra thành ở có tháng có năm này. Rồi cứ như thế cho nên gọi là kiếp trượt ở trong cái thời gian. Mà làm sao lại gọi là trượt? Đó. Theo như lời Phật dạy thì tánh của chúng ta là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng thọ nghĩa là nó không, nó tịch thường, nó chân thường, nó không thay đổi, nó không biến hóa. Thế tánh thể của chúng mình là tánh thể thủ lăng nghiêm, chân thường. Thế mà bây giờ lại thành ra có sáng tối, có ngày đêm, có biến đổi. Thì cái biến đổi này là do mê mà thấy, cho nên gọi là trượt. Nó là cái không thật, chỉ mê mà thấy ra. Thì cái mê này đây Phật chỉ rõ, mê muội thấy là hư không. Cái hư không này chúng ta mê muội mà thấy ra cái sự thật này, cái tâm tánh của chúng ta theo như lời Phật dạy. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe. Cái tánh biết của chúng mình nó không hạn cuộc ở cái phần này, nó như hư không, nghĩa là nó có ở trong thân và nó có cả ở ngoài thân. Nó là tánh chân không, không hình không tướng. Cho nên khắp đây chính là tánh thấy, tánh biết của chúng mình. Nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Cái tánh Phật này là bản chất của chúng ta, nó không hình không tướng, gọi là tánh chân không. Nhưng nó có thật thể, nó là tánh giác, tánh biết, tánh Phật. Hiện tại chúng ta đang thấy, đang nghe, đang học, biết viết, biết quét nhà, biết thổi cơm, biết các thứ. Cái tánh giác này là cái có thật, nhưng nó không hình không tướng. Hiện tại ở thân chúng ta nó đang phát ra cái tánh thấy. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi tay chân thì nó cử động. Thế cái tánh này nó như hư không, nó không hình không tướng, nhưng nó có công dụng chân thật rõ ràng. Cho nên Phật gọi là tánh chân không. Nó không cuộc vào cái thân này. Chúng ta mới sinh ra là biết thấy, biết nghe ngay. Cái tánh biết này nó vẫn đấy à. Rồi đến ngày mai cái thân này đến, nó thấy, nó biết, đến già nó vẫn thấy, vẫn biết. Thân này tan đi, nó lại có cái thân khác, nó lại vẫn thấy, vẫn biết. Cho nên cái thân có sanh, có diệt, chớ cái tánh của chúng mình ấy, Phật gọi là vô lượng thọ, không sanh cũng không diệt. Cho nên bây giờ chúng ta thấy khắp đây là tâm tánh của mình. Thầy vừa, như thầy vừa nói, cái tánh của mình nó đang thấy, đang nghe, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe. Nhưng không phải nó thu lu ở trong cái thân này, mà nó ở khắp cả. Và bây giờ chúng ta chỉ nhận được cái hoạt động ở trong thân, còn bên ngoài mình quên lừng đi, mình coi đây, mình gọi đây là hư không, chứ thật ra là tánh của mình. Chẳng những tánh của mình mà tất cả mọi người, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một cái thể tánh giác biết, cùng ở khắp pháp giới. Cho nên bây giờ chúng ta thấy đây là hư không, đó là chúng ta mê muội. Chứ thật ra đây mười phương Phật, mười phương chúng sanh có ở khắp cả hư không đây, mà chúng ta mê muội thấy ra là hư không. Thế bởi vì có hư không tức là thấy có tối tăm, rồi ở trong cái hư không này mình lại kết ám lại thành sắc. Bây giờ mình thấy ra có đất, nước, gió cho đến lửa, ánh sáng mặt trời. Phật cũng nói là đó là do si ám mà kết thành. Cái sáng này là sáng giả chứ không thật. Cái sáng của tinh thần, của tánh giác mới là cái sáng thật. Thế đây mình bây giờ thấy có đất, nước, gió, lửa, thành là có sáng tối, có động tĩnh, có hợp ly. Tức là chúng ta vào kiếp trượt, mất cái đức chân thường, mà chuyển thành vô thường. Có đất, nước, gió, lửa, nó chuyển biến, cho nên gọi là vào kiếp trượt, tức là cái tầng lớp vô minh số 1. Từ vô lượng kiếp tới nay trường miên trong hắc ảm sanh tử, thể trượt này toàn y sắc ẩm u ảm mà có. Dạ. Lìa sắc ấm rốt ráo không thể. Sao đang nói đến sắc ấm mà cô lại vội vàng, cô nói đến chuyện nó hết. Từ vô lượng kiếp tới nay trường miên ở trong hắc ảm. Đấy, chúng ta mê muội cho nên thấy có hư không, rồi lại si ám mà thấy có đất, nước, gió, lửa. Đấy, từ vô thủy đến giờ chúng ta triền miên ở trong cái mê muội này. Cái thể trược này toàn y sắc ấm hư ám mà có. Lìa cái sắc ấm thì rốt ráo không có thể. Thế là chúng ta đang sống ở trong cảnh chiền bào mê muội, thấy có hư không, rồi kết ám thấy có đất, nước, gió, lửa. Rồi những đất, nước, gió, lửa này ta vơ một nắm nhận là thân mình, còn ngoài ra cho là cảnh ở bên ngoài. Đó là chúng ta đang sống ở trong cái lớp vô minh số 1, gọi là kiếp trượt, cũng gọi là sắc ấm. Thế đây mình thấy ra là do si ám mà thấy ra. thành là vọng kiến mà thấy ra chứ tánh Phật thật của mình ấy, thì không hình không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Bây giờ hiện ra các hình tướng đây, đó là chúng ta ở trong chiêm bao mê, mê rồi mới có vọng kiến, có vọng kiến mới thấy ra các cảnh. Cho nên lìa sắc ấm rốt ráo không có những các cái cảnh giới này. Nay sắc ấm đã từng tội tâm đã khai nên nói là siêu vượt kiếp trượt. Quan sát nguyên do kiếp trượt hay sắc ấm là vì kiên chấp bổn đài bên ngoài thực ở ngoài tâm. Bổn đài bên trong thực là chỗ trụ của tâm. Vòng tượng kết mà không dại như thế, thành thể hắc ảm của sắc ấm gọi là kiên cổ vòng tượng. Cần càng đi. Thế nào gọi là không có tối tâm nữa? Em muội thấy có hư không? Đó là một cái tối tâm. Rồi kết ám lại thấy có đất nước gió lửa, đó là hai cái si ám, tức là tối tăm. Bây giờ đây cái sắc ấm nó tập, cái tối tăm nó khai, nghĩa là thế nào? Đấy. Đó, cho nên bây giờ cái si ám nó tan đi. Cái lớp mê muội số 1, chúng ta có 5 lớp vô minh, đây mới là cái lớp vỏ bên ngoài. Cái lớp mê muội số 1 nó mới tan, cho nên không tối tăm mù mịt nữa, mà trông thấy suốt núi sông, trông thì trông thấy suốt cái thân mình, da thịt xương thấy rõ, thấy ruột gan tim phổi, thấy cả trong lòng cái ruột gan tim phổi nó là cái gì. Ngoài thì thấy được suốt cả núi, cái quả núi kia mình nhìn qua thấy đấy. Bởi vì cái ấm nó tan đi, tức là cái tối tâm nó tan đi, còn cái hình sắc ấy, thì nó vẫn còn. Cho nên gọi là sắc ấm tập, tối tâm nó tan đi, thì gọi là siêu vượt được kiếp trượt. Quan sát cái gốc của cái kiếp, cái sắc ấm này, cái gốc của nó là do đâu? Chắc bốn đại bên, bây giờ tự mình chia ra trong với ngoài, mình vơ lấy một ít cơm mình ăn, vơ lấy một ít nước mình uống, rồi mình vơ lấy một chút không khí mình thở, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận đây là của riêng mình. Nè, là chỗ trụ của tâm. Còn đất nước gió lửa bên ngoài kia thì mình không, to là không phải mình. Nắm lên một chút ít, lập kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của ta, rồi đối lập với tất cả những đất nước gió lửa bên ngoài, và đặt ra cái tên là trong và ngoài. Thế đây, cái mê muội ấy cứ vọng tưởng kết mà không giải như thế, cứ cả ngày ăn cơm uống nước thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đấy, cứ thế ngày này qua ngày khác, cứ kết như thế mà không tỉnh ra, kết mà không giải, cứ nắm lên một chút, nhận là mình riêng biệt, thế rồi đối lập với tất cả. Thế thì cái chất thân ta như thế để gọi là bây giờ thành cái thể hắc ám của sắc thân, thì cái cho nên cái chấp ngã nhận là mình đó là kiên cố vọng tưởng. Cái mê này đã từ vô thủy kiếp rồi, cái thân thì nó có thay đổi, nhưng hễ cứ có thân nào thì nắm chặt để nhận là mình. Thế lúc nó tan nó vã thì ngồi khóc, rồi lại lo có cái thân khác. Cứ như vậy từ vô thủy đến giờ, cho nên cái ngu này gọi là kiên cố, kiên cố vọng tưởng. Con nói tiếp. Văn thù kể rằng tượng trần thành quốc độ, tri giác là chúng sanh. Nè, thế như thế nghĩa là khắp hư không đây là tánh giác của mình. Mà cái chỗ nào cái tư tưởng nó chừng lặng lại à, tức là nó suy ám, nó kết lại không biết gì cả nữa, thì cái chỗ ấy gọi là đất nước gió lửa, là quốc độ. Còn cái chỗ nào mà còn có một chút hiểu biết, còn tỉnh, còn biết, biết thấy, biết nghe, thì cái ấy gọi là chúng sanh. Thế nào gọi là chúng sanh? Sao con lại gọi là chúng sanh? Đây. Đất nước gió lửa hư không kiến và thức, bảy thứ, năm thứ thuộc về vật chất, hai thứ thuộc về tinh thần, nó nhóm lại thành hình một hình thì gọi là một chúng sanh. Cho một chúng nhiều thứ nhóm lại mà thành hình,